Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 326, lộ một người canh. 3. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau một cái, chỉ một thoáng, hai người bàn tay xoay một nửa, sau đó đột nhiên vung lên, thiên địa đấu khí bạo động. Hai cỗ cực hàn cực nóng đấu khí giải lụa lập tức hướng về hồn Kyonko chỗ tồn tại chỗ ngồi bắn mạnh. Tới, khí thế kinh người, không gian đều đang rung động. Oanh, đáng sợ hai cỗ đấu khí giải lụa nháy mắt mà tới. Nếu không là hồn Kyonko tiến lên, dưới một kích này đến, sợ là liền phải hôi phi yên diệt. Mọi người giật mình, không nghĩ tới hai gia hỏa này đều ác như vậy. Thật sự là một lời không hợp liền động thủ a, không còn tiếng chó sủa, liền lại yên tĩnh nhiều. Tiêu Hàn nhìn lướt qua lướt đến một phương khác đài cao hồn Kyonko, cười nhạt nói, cái kia ngược lại là, khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú, vẫn là rời huynh đệ chúng ta hai người xa một chút tốt. Tiêu Viêm uống miệng chén trà, chậm chậm nói ra, các ngươi hai cái rất tốt. Hồn Kyonko yên tĩnh quét Tiêu Hàn hai người một chút, lập tức ngồi xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Không qua trong mắt của hắn chỗ sâu cũng là mang theo lạnh lẽo quỷ dị ý cười. Đối với mấy người tranh phong đối lập, Dược Đan không đi quản, xem như chấp nhận, lập tức hắn đứng dậy, song trưởng hư ép, toàn trường yên tĩnh, cất cao giọng nói, Dược tộc Dược Điển. Hiện tại bắt đầu, vừa mới nói xong, toàn trường sôi trào, bất quá có câu nói là trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt, đối với thuốc này điển khúc nhạc dạo, Tiêu Hàn đám người cũng là không có bao nhiêu hứng thú. Dược điển phía trước, chỉ là món ăn khai vị, đại bộ phận là dược tộc cùng Trung Châu bên trên thế hệ trẻ tuổi luyện dược tranh phong. Người trẻ tuổi nóng tính. Tại dược điển như vậy cao nhất quy cách, hàm kim lượng cao nhất trên võ đài, tự nhiên đều nghĩ kỹ tốt biểu hiện một phen. Bởi vậy, tuy nói Tiêu Hàn đám người không hăng hái lắm, thế nhưng cái này tuổi trẻ bối phận cũng là tràn đầy phấn khởi. Từng cái dồn dập lướt vào trong sân rộng bệ đá bên cạnh, móc ra dược đỉnh, triệu hồi ra riêng phần mình hỏa diễm, bắt đầu nghiêm túc luyện đan. Trên quảng trường, vạn đỉnh đứng vững, vô số hồ diễm dấy lên, từ phía chân trời quan sát mà đi, có một phen đặc biệt vận vị, cái này tuổi trẻ bối phận đổ mồ hôi như mưa, chơi không biết mệt, tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn, nhìn phía dưới người trẻ tuổi, trên đài cao Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trên khuôn mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Chẳng biết tại sao, giờ phút này ngồi ở chỗ này, bọn hắn vậy mà cảm giác chính mình già. Cảm giác này, thật có chút ít không hiểu thấu. Hai người liếc nhau, không ngờ cười khổ. Tất nhiên, cái này cũng chẳng có gì lạ. Lấy giờ đây hai người bọn họ thực lực, lại nhìn phía dưới những cái này cùng thế hệ người luyện đan. Liền như là tiểu hài tử đang chơi đùa ra ra. Cái kia luyện dược thuật đã không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Luyện dược một đường, tổng cộng chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm bên trong, theo thứ tự chia làm bảo đan, huyền đan, kim đan. Luyện dược thuật đến cửu phẩm, liền được xưng tụng luyện dược tông sư nhân vật. Mà cửu phẩm bên trên, đó chính là đã biến thành truyền thuyết. Đế phẩm đan dược, đế phẩm, làm cực hạn đan dược. Nghe nói, đó là chỉ có đấu đế cấp bậc cường giả mới có thể luyện ra đan dược. Tại giờ đây đấu đế đã trở thành truyền thuyết trên đấu khí đại lục. Đế phẩm đan dược, tự nhiên mà nói cũng đã biến thành truyền thuyết. Bởi vậy, cửu phẩm luyện dược sư, chính là giờ đây trên đấu khí đại lục cao cấp nhất tồn tại. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, liền thuộc về cấp độ này. Cửu phẩm luyện dược sư lại phân làm bảo đan đại sư, huyền đan tông sư, kim đan đại tông sư. Tất nhiên, đến cấp độ này, đã không có cái gì đặc biệt cơ quan cho bọn hắn ban phát chứng nhận luyện dược sư cấp bậc. Bởi vì đến cửu phẩm luyện dược sư, bọn hắn liền là nhất là quyền uy tồn tại. Theo thời gian trôi qua, cái này tuổi trẻ bối phận luyện dược thi đấu cũng là hạ màn. Cuối cùng, từ dược tộc thế hệ trẻ tuổi chém thu được đệ nhất tên. Hắn luyện ra bát phẩm đan dược, dẫn số sắc đan lôi, mà cái này vị trẻ tuổi, chính là năm đó tiến về yêu hỏa không gian, bị Tiêu Hàn nhục nhã dược trời. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật sự là hắn là có được tư chất ngút trời. Một tay luyện dược thuật, ngang dọc cùng thế hệ vô địch. Giờ phút này, dược trời đứng tại trong sân rộng, hưởng thụ lấy chung quanh cùng thế hệ quang tới ngưỡng mộ ánh mắt. Làm cho hắn lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn. Chỉ bất quá, làm dược trời nhìn về phía trên đài cao Tiêu Hàn thời điểm. Hắn phần này hài lòng, lập tức thu liễm. Giờ phút này hắn cũng là biết Tiêu Hàn thân phận. Tuy nói cùng Tiêu Hàn là cùng thế hệ, thế nhưng hắn rất biết rõ, hắn cùng Tiêu Hàn lại không cùng một cái cấp độ bên trên. Hắn là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thế nhưng Tiêu Hàn đã đến cùng thế hệ trước cường giả bình khởi bình tọa tình trạng. Hai người khoảng cách, như khoảng cách, tựa hồ vô luận hắn bao nhiêu ưu tú. Tại trên đầu của hắn, trước sau có hai cái so với hắn còn muốn ưu tú vô số lần cùng thế hệ. Tất nhiên, không riêng gì dược trời có như vậy bất đắc dĩ. Giờ đây Trung Châu bên trên ưu tú thế hệ trẻ tuổi đều có lấy như vậy cảm khái. Có Tiêu Hàn hai người này, vô luận bọn hắn nhiều ưu tú, trước sau đều bị ép một đầu. Bọn hắn rất bất đắc dĩ, tựa hồ sinh sai thời đại. Dược điển món ăn khai vị, theo dược thiên trảm thu được đệ nhất tên mà hạ màn kết cục. Kế tiếp luyện dược thi đấu, thì là lần này vạn chúng chú mục thi đấu. Tiếp đó, chính là đại lục thứ nhất luyện dược sư danh hiệu tranh đoạt. Ai có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, đem thu hoạch, dược điển khúc nhạc dạo đã kết thúc. Tiếp đó, chính là lần này dược điển màn kịch quan trọng. Đó chính là đại lục thứ nhất luyện dược sư danh hiệu tranh đoạt. Giờ phút này, trên thủ vị dược đan đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía mọi người. Nói tiếp, lần này có thực lực tranh đoạt đại lục thứ nhất luyện dược sư danh hiệu. Ta cảm thấy có bốn người. Hiện tại, xin mời bốn người này lên đài tranh cao thấp một hồi a. Vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức tại quảng trường bên trên liếc nhìn ra. Dược đan chính là luyện dược giới không thể nghi ngờ đại tông sư. Hắn nói chỉ có bốn người có tư cách, vậy dĩ nhiên không phải nói đùa bọn họ. Bọn hắn ánh mắt tại chỗ liếc nhìn, trong lòng cũng đang suy đoán cụ thể là cái nào bốn người. Đại lục này thứ nhất luyện dược sư xưng hào, chúng ta Hồn tộc vẫn là tương đối hứng thú. Lúc này, Hồn Kionko đứng dậy, cười lớn một tiếng sau đó, hắn cũng không khách khí, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước lên lơ lửng tại quảng trường trên không cái kia có chút xa hoa một phương trên bệ đá. Nhìn thấy Hồn Kionko lên đài, ánh mắt của mọi người không ngờ nhìn lướt qua dược đan. Người sau đồng thời không nói gì thêm, hiển nhiên. Hồn Kionko tại người sau nói tới trong bốn người. Hồn Kionko tuy nói tiếng tăm không tốt lắm, thế nhưng luyện dược thuật là không thể nghi ngờ. Cuối cùng, hắn bản thân liền là Hồn tộc thủ tịch luyện dược sư. Cùng nói để đại lục này thứ nhất luyện dược sư xưng hào bị ngươi Hồn tộc cướp đoạt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn là lưu tại chúng ta dược tộc tương đối tốt. Hồn Kionko lên đài phía sau, vạn hỏa trưởng lão lập tức cũng là lướt lên chân trời một phương bệ đá. Mặc kệ đại lục này thứ nhất luyện dược sư xưng hào bị ai cướp đoạt. Nhưng nếu là bị ngươi cái này khi sư diệt tổ người đoạt được. Vậy lão phu là cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này, thần nông thân ảnh của lão nhân cũng là xuất hiện ở một phương trên bệ đá. Đối với hồn Kyonko, hắn đồng thời không có hảo cảm gì. Trong lúc nhất thời, Dược Đan nói tới bốn người, đã có ba người lên đài. Giờ phút này, còn kém một người, ánh mắt của mọi người cũng là không ngờ ở trong sân tìm tòi. Cuối cùng, chỉ gặp Dược Đan ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Ánh mắt mọi người lấp lóe, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nghe nói cái này Tiêu Viêm từng luyện chế được một mai cửu phẩm bảo đan. Đã là một vị cửu phẩm bảo đan đại sư, nhưng mà, giờ phút này, Tiêu Viêm cũng là không hề động. Hắn cười cười, nói, Dược tộc dài, ta cảm thấy, người tựa hồ còn nói lộ một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.